Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5646, cha nam chính người ái mộ 35. Góc truyện audio.com. Lăng Thịnh ngay cả thiên đạo đại nhân cùng bọn họ cũng có thể coi là kế. Huống chi một cái không có trưởng thành khí vận chi tử đâu. Không nóng nảy, ta chờ hắn khởi động hiến tế nghi thức, để hắn tự thực ác quả túc chủ đại đại. Ta đi tìm cái kia hệ thống. Ngươi đi đi, chân tướng tất cả đều hiểu. Đường quả cũng không sợ tiểu thống tử đi tìm cái kia hệ thống sẽ kinh động đến Lăng Thịnh. Hiện tại Lăng Thịnh, chính là một người bình thường. Giết chết hắn thật rất dễ dàng. Nhưng nàng vẫn là hy vọng Lăng Thịnh có thể chết vào phản phệ. Phản phệ mới có thể để cho hắn thống khổ. Dù cho Nguyên Cửu nghiên cứu ra được cho Lăng Thịnh hệ thống rất cao cấp. Nhưng chống cự không nổi tiểu thống tử là đời thứ nhất có thể tiến hóa hệ thống. Hiện tại đẳng cấp cơ hồ không có hệ thống có thể cùng địch nổi. Sở dĩ, hắn rất nhanh liền tìm tới cái kia hệ thống tồn tại. Không đợi đối phương kịp phản ứng, liền đem hắn một ngụm nuốt, dù sao nuốt mất sau đó. Hắn có thể thu hoạch đối phương tất cả tin tức, tiêu hóa hết cái kia rác rưởi hệ thống sau đó. Hắn cũng không hề rời đi ý tứ, tạm thời ở tại Lăng Thịnh trong thức hải. Ngươi đem ta linh căn đào đi, buông tha cái này thế giới sinh linh đi. Lăng Kha Thần ánh mắt u ám, bên trong mơ hồ mang theo chút khẩn cầu. Bọn họ đều nói ta linh căn tốt, ngươi nếu được ta linh căn liền có thể tu luyện, trường sinh bất lão, cần gì phải nghiệp chướng. Hắn không phải vĩ đại, chỉ vì chuyện này hắn tham dự. Là đồng lõa, nghĩ đến toàn bộ thế giới người đều sẽ bởi vậy bị hiến tế. Hắn đã cảm thấy chính mình tội không thể tha, dù cho Lăng Thịnh đáp ứng tỷ lệ rất nhỏ. Hắn còn là muốn thử xem, đời trước ngươi tại sao không có từng nói như vậy đâu. Lăng Thịnh nụ cười dữ tợn, lại nói hiện tại ngươi rơi xuống trong tay của ta, đào không đào ngươi linh căn không phải ngươi định đoạt. Ngươi không có tư cách cầm cái này tới nói điều kiện. Lăng Kha Thần nháy mắt xa sút tinh thần đi xuống. Là, hiện tại hắn căn bản không có tư cách cùng ác ma này nói điều kiện. Vì bản thân riêng tư, để toàn bộ sinh linh hiến tế, ngươi thật có thể nhẫn tâm sao? Lăng Kha Thần ý đồ đi tỉnh lại Lăng Thịnh lương chi. Đáng tiếc là phí công. Hiện tại Lăng Thịnh chỉ muốn siêu thoát tất cả. Sinh linh gì, đều là sâu kiến mà thôi. Cường đại mà siêu thoát tồn tại, sẽ để ý chính là sâu kiến sinh tử sao? Trăng đêm nhô lên cao, tốt nhất thời điểm đến. Lăng Thịnh đột nhiên nói như vậy một câu. Lăng Kha Thần theo Lăng Thịnh ánh mắt, đi lên phương nhìn lại. Lúc này mới phát hiện phía trên vậy mà chừa lại một chút vị trí. Không có mảnh ngói, đối diện bầu trời đêm. Lúc này vừa vặn theo vị trí này có thể nhìn thấy phía trên mặt trăng. Ánh trăng vãi xuống đến, vừa vặn rơi vào Lăng Kha Thần trên thân. Lăng Thịnh nhấn xuống trên ghế ngồi một cái tay vịn, tại trước mặt Lăng Kha Thần, đột nhiên liền dâng lên một cái đan lô. Lăng Kha Thần lúc này cũng phát hiện, hắn vậy mà không bị khống chế bắt đầu chuyển động. Hắn đi đến trang đại yêu bảo bối cái dương trước mặt. Đem đồng dạng đồ vật, toàn bộ đầu nhập trong lò đan, đan lô phía dưới, thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Hắn rất muốn khống chế hành vi của mình, đáng tiếc căn bản không có biện pháp, chỉ có thể nhìn thân thể của mình không thông qua đồng ý của hắn. Làm hắn muốn phản kháng sự tình, hắn mơ hồ biết rõ Lăng Thịnh mục đích làm như vậy. Làm ra chuyện như vậy, rõ ràng là sẽ bị phản phệ. Lăng Thịnh dùng hắn ngăn tay đây. Quả nhiên, hắn không nên yêu cầu xa vời Lăng Thịnh sẽ đối với thiên hạ thương sinh sinh ra lòng thương hại. Theo bốn cái đại yêu đồ vật đều bỏ vào trong lò đan. Lăng Thịnh tiếp tục khống chế Lăng Kha Thần. Lăng Kha Thần không thể không nắm chặt bút, dính vào màu đỏ tươi máu. Tại trong phòng vẽ lên hắn nhìn không rõ hình vẽ. Những này hình vẽ, dữ tợn đáng sợ, riêng là xem xét liền để cho người đầu óc choáng váng. Toàn thân không thoải mái. Hắn thậm chí theo những huyết dịch này bên trong cảm thấy thống khổ. Cùng với đến từ người thân ràng buộc, đây là hắn thân nhân máu. Hắn những cái kia ca ca tỉ tỉ, đáng tiếc hắn hiện tại liền chừng to mắt động tác đều không thể làm. Thân thể của hắn hoàn toàn không nhận hắn khống chế, làm còn lại cuối cùng một bút thời điểm, hắn không tự chủ được cắt vỡ ngón tay của mình, bổ đủ cuối cùng một bút, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.